Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 400, đánh đâu thắng đó. Bạch Dương bay. Lãnh chúa cấp Hỏa Phượng tộc Chí Tôn trẻ tuổi cùng tu vi còn ở vào hoàng cảnh đỉnh phong Bạch Dương bay một trận chiến, cách xa tu vi chênh lệch, lại thêm Bạch Dương bay đã liên tục đánh hơn 80 trận. Tại rất nhiều người nghĩ đến, đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Kết cục cũng sớm đã chú định, duy nhất khác biệt chính là thời gian kéo dài dài ngắn. Hoặc là nói là Hỏa Phượng tộc thanh niên Chí Tôn muốn đánh bao lâu? Chiến đấu ngay từ đầu, Hỏa Phượng tộc Chí Tôn trẻ tuổi liền là dùng toàn lực, không có một tơ một hào lưu thủ. Hiển nhiên Hỏa Phượng tộc Chí Tôn trẻ tuổi cũng là hiểu được Bạch Dương bay chiến tích, không muốn cùng hắn hôm nay nhiều khó khăn, sợ mất mặt mũi, cho nên muốn tại trong vòng một chiêu giải quyết chiến đấu. Nghĩ muốn thắng được xinh đẹp, nhưng mà kết quả sau cùng lại là ngoài dự liệu của mọi người. Bạch Dương phi thân phía sau lưng phụ đen trắng hai cánh đại biểu quang minh cùng hắc ám. Thần cùng ma, âm cùng dương, tương hỗ đối lập, nhưng lại tương hỗ điều hòa. Ngay tại lúc trước kia một cái chớp mắt, kia đại biểu quang minh một bên cánh chim đột nhiên hóa thành đen kịt một màu, tản ra thôn phệ thiên địa cuồng bạo lực lượng. Hỏa Phượng tộc Chí Tôn trẻ tuổi thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác mắt tối sầm lại, phảng phất tao ngộ thế gian kinh khủng nhất sự vật, nhịn không được tại Bạch Dương bay trước mặt run rẩy, cuối cùng nôn máu bắn tung tóe, khổng lồ bản thể bên trên hiện đầy tinh mịn vết rạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mà tại đem Hỏa Phượng tộc Chí Tôn trẻ tuổi đánh rớt chiến đài về sau, Bạch Dương bay tự thân tình trạng cũng không phải hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau lưng to lớn cánh chim tại thời khắc này vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen, nhưng mà lại là quỷ dị không có tán đi, mà là vây quanh Bạch Dương lượn vòng chuyển phiêu tản mát, từng giờ từng phút dung nhập trong thân thể hắn. Mà theo kia đầy trời điểm sáng màu đen dung nhập, Bạch Dương bay quanh thân khí thế cũng là tùy theo tăng vọt, rất nhanh liền đột phá hoàng cảnh trói buộc, một đường liên tục tăng lên, đúng là trong chiến đấu thực hiện đột phá. Đồng thời theo Bạch Dương bay đột phá, một mảnh màu u lam ma văn từ cái cổ chậm rãi lan tràn mà lên, đem hắn sấn thác như thần như ma. Hắn vậy mà muốn trong chiến đấu đột phá, ngăn cản hắn, hắc hắc, ta đến sẽ hắn, chấm chấm. Dưới chiến đài, vạn yêu thú tộc mọi người nhất thời kinh sợ, đồng thời nội tâm đối Bạch Dương bay cũng là sinh ra một tia lo lắng âm thầm. Hỏa Phượng tộc Chí Tôn trẻ tuổi tuyệt đối không yếu, đủ để cùng Lục Nha bọn người tranh cao thấp một hồi. Nhưng mà lại là thủ đoạn gì cũng không kịp thi triển, chính là bị Bạch Dương bay đánh rớt chiến đài, trọng thương ngã gục. Mà phải biết lúc trước Bạch Dương bay chỉ là một cái hoàng cảnh tu sĩ, thậm chí đã liên tục chiến đấu một ngày, hơn 80 trận, chỉ có cái này một phần chiến tích, chính là những cái kia đã ra biên Chí Tôn danh sách đều không cách nào so sánh. Môn tự vấn lòng, nếu là bọn họ tại hoàng cảnh thời điểm đối đầu lãnh chúa cấp Chí Tôn trẻ tuổi, có 9 thành 9 khả năng lạc bại. Bạch Dương bay biểu hiện đã hoàn toàn hồ bình thường bên ngoài, trong lịch sử có thể làm được điểm này, ngày sau kém cỏi nhất cũng có thể thành thánh, thậm chí là đạp vào chí cao thần nói. Bạn theo thời gian trôi qua, Bạch Dương bay trên mặt u lam ma văn như là bông hoa nở rộ, nhìn xem làm người sợ hãi, nhưng mà tràn ra lại là thánh khiết quang huy. Ngoài ra quanh người hắn khí thế cũng là tùy theo nhảy lên tới đế cảnh cuối cùng đỉnh phong. Mọi người biết hắn liền sắp đột phá công thành. Cũng đúng lúc này, một thân mang mực trường sam màu xanh lục, trên mặt đồng dạng che kín các loại quỷ dị hoa văn mặt trắng thanh niên âm lãnh cười một tiếng, đoạt tại trước mặt người khác leo lên chiến đài. Bá, mực trường sam màu xanh lục tại thời khắc này vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ vải rách. 8 cái như là trường mâu chân nhện ra khỏi vỏ, đem không gian cắt chém ra từng đầu màu đen khe hở. Cái này rõ ràng là vạn yêu thú tộc ở trong hung danh chiêu lấy con nhện mặt người. Từ trước đến nay lấy tàn nhẫn thị sát nghe tiếng, càng có nghe đồn, cái thứ nhất con nhện mặt người cũng là bởi vì giết người đô thành quá nhiều, các loại oan hồn quấn quanh. Từ đó tại phần dưới bụng tạo thành mặt người đồ án. Cuối cùng lại từ từ diễn hóa thành tộc này một loại sát sinh đại thuật. Mắt thấy con nhện mặt người lên đài hiển lộ chân thân. Những cái kia lúc trước còn tại bất mãn phẫn nộ vạn yêu thú tộc chúng người thần sắc lập tức buông lỏng, chợt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Con nhện mặt người nguyện ý xuất thủ, kia là không còn gì tốt hơn, mà trái lại tam quốc một chùa trận doanh. Đợi đến nhìn thấy diện mục dữ tợn con nhện mặt người hướng về Bạch Dương bay tới gần thời điểm, đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh nộ, thật sự là quá hèn hạ. Vậy mà dậu đổ bìm leo, tại sao có thể như vậy? Đinh Tiết Tinh nắm chặt tú quyền, trước ngực sung mãn chập trùng không chừng. Trải qua chiến thần học viện mấy năm tẩy lễ, nàng đã từ lâu không là lúc trước ngây ngô tiểu nha đầu, đã sớm trổ mã thủy linh phi thường. Lúc này tức giận lên ngược lại cũng có một phen đặc biệt phong vận. Con kia nhện lớn nhìn xem liền chán ghét, thật muốn đi lên đánh cho hắn một trận. Sở Kiện nói, một bộ da da hiện ra màu đồng cổ, tràn đầy dương cương chi lực. Tô Vân Sinh nhìn mặc dù vẫn như cũ gầy yếu, nhưng là giữa lông mày kia phần cơ trí không giảm, nhìn so đại đa số người còn muốn càng nhiều, càng sâu xa hơn. Những người khác coi là Bạch Dương bay hiện tại ở vào sinh tử trong nguy cục. Nhưng là Tô Vân Sinh lại không nghĩ như vậy. Bởi vì hắn biết Bạch Dương bay tuyệt đối sẽ không để cho mình ở vào tình huống tuyệt vọng bên trong. Đồng dạng có ý tưởng này còn có chiến thần bảng thứ 5 rơi đình. Tiểu Vân, tỉnh táo, Cao Bồi không có việc gì. Bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng đã xa xa vượt qua chúng ta. Rơi đình nói, cùng lúc đó, trên chiến đài, con nhện mặt người chậm rãi di chuyển bộ pháp. Bốn cặp to như đậu nành tiểu nhân trong con ngươi lóe ra tàn nhẫn khát máu quang mang. Không sai, không sai. Trong máu của ngươi có một loại nào đó để cho ta khát vọng đồ vật. Đến cùng là cái gì đây? Đến tột cùng là cái gì đây? Rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Con nhện mặt người âm lãnh mở miệng. A, giết chết một cái chính tại đột phá nhân loại. Hơn nữa còn là đông thương thiên tài. Loại cảm giác này thật là làm cho ta sợ động không ngừng a. Con nhện mặt người du tẩu tại Bạch Dương phi thân tuần, như là mèo hí chuột, không vội không chậm. Quả nhiên vẫn là trước tiên ở trong lòng ngươi mở một cái hố. Nơi đó máu tươi nồng nặc nhất cũng đẹp nhất vị. Con nhện mặt người tự nói, hoàn toàn đem Bạch Dương bay xem như cá nằm trên thớt. Vèo, bén nhọn âm thanh xé gió lên. Một cây nhện mâu trong nháy mắt ngang qua mấy mét khoảng cách. Mũi thương màu xanh thẳm nọc độc thẩm thấu mà ra. Nhỏ xuống tại trên chiến đài. Ra chói tai xì xì âm thanh. Nhưng mà đúng vào lúc này. Bạch Dương bay đột nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó lực áp bách cường thịnh tới cực điểm. Để con nhện mặt người đạp đạp lui lại. Mỗi một bước đều tại chiến đài trên mặt đất lưu lại một cái hố. Con nhện mặt người bốn cặp nhện mắt như là tín hiệu chờ lóe ra khác biệt hào quang. Bởi vì hắn phát hiện mình lúc trước đâm ra kia một đầu chân nhện lại là giữa bất chi bất giác hóa. Thành bột mịn, người nói muốn uống máu của ta. Bạch Dương bay vươn người đứng dậy, ánh mắt băng lãnh, quanh thân khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Phải thì như thế nào? Ta cùng hỏa phượng cái kia đồ vô dụng cũng không đồng dạng. Con nhện mặt người nói, còn lại bảy cái chân nhện trường mâu múa xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Mơ hồ trong đó có từng cây trong suốt sợi tơ phun ra nuốt vào mà ra. Cắm rễ ở hư giữa không trung, bố trí ra thiên la địa võng. Vô dụng, hiện tại ta đánh đâu thắng đó. Bạch Dương bay tà mị cười một tiếng, chỉ một ngón tay, lập tức vô tận quang minh hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn phun ra ngoài. Đem những cái kia cắm rễ ở trong hư không tơ nhện đều nhóm lửa, đốt cháy thành hư vô. Đồng thời quang minh hỏa diễm thuận tơ nhện cuối cùng rơi vào con nhện mặt người trên thân. Chỉ một thoáng liệt hỏa hừng hực, đem nuốt hết. Mặc cho con nhện mặt người thủ đoạn tầng ra đều là không cách nào đem dập tắt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trong ngọn lửa con nhện mặt người hình dung vặn vẹo thành, chỉ bất quá một lát chính là không nhúc nhích.